Vậy à, La Tố ít nhiều cũng đoán được đáp án, vì thế cậu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn lắm. Tối hôm nay, không ít quân nhân quân bộ tới chào hỏi tôi không thể không cho rằng thân phận của tôi đã bị tiết. Góc chuyện audio.com, lộ, Tư Lôi Tạp cũng không giấu giếm. Bởi vì sự tình có liên quan tới La Tố, nên ngũ quan vốn thâm thúy của Tư Lôi Tạp dưới ánh đèn càng thêm phần nghiêm túc. Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, Tư Lôi Tạp dùng đôi ngươi màu xám kia chăm chú nhìn La Tố kiên định như bàn thạch nói. Tôi sẽ bảo hộ em, cách chương.